tình nồng khó phai, chương 343, nam ngự nhớ ra tất cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Tương Như cười đủ rồi, anh ấy nói với nam ngự. Nam ngự, tôi có thể nói cho cậu biết chuyện chiếc khăn, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện. Nam ngự đã đoán trước được, anh nói. Tôi biết rồi, cậu nói đi. Ngoắc tay, Quý Tương Như làm động tác ngoắc ngón tay. Nam ngự đập rớt tay Quý Tương Như. Tôi còn cần cái này à? Quý Tương Như cười nói. Lập tức khôi phục xưởng may khăn lụa của tôi oan uổng, nó cũng oan uổng. Không có xưởng may thì tôi lấy đâu ra tiền tiêu vặt. Nam ngự, đều tại cậu hết, cậu không biết đợt này tôi tán gái ít đi bao nhiêu đâu. Nam ngự lại về chỗ ngồi, nói. Khôi phục xưởng may khăn lụa cũng không phải việc gì khó, nhưng còn phải xem manh mối cậu cung cấp có giá trị hay không. Yên tâm đi, tuyệt đối có giá trị. Quý Tương Như ngồi xuống, nói. Hơn nữa, nhất định là chân tướng cậu không tưởng tượng nổi. Chân tướng, tim Nam Ngự đập nhanh hơn. 2 năm trước ở khách sạn Thế Kỷ rốt cuộc Ngũ Vận Huyền cùng với ai? Nam Ngự không dám nghĩ tiếp. Quý Tương Như bỗng hỏi. Nam Ngự, cậu muốn nghe thật à? Muốn, chắc chắn chứ. Nam Ngự nhớ ra tất cả rồi. Buổi tối 2 năm trước ấy, Nam Ngự tham gia một buổi dạ tiệc với sự có mặt của nhiều nhân vật máu mặt. Trong bữa tiệc anh cãi nhau với Mạc Nham vì Mạc Chiêu Huyên, trong lúc cãi cọ anh phát hiện ý thức của mình càng lúc càng mơ hồ, toàn thân nóng bừng giống như phát sốt. Sau đó anh nhận ra có thể là rượu mình vừa uống có vấn đề, giống như bị người khác bỏ thuốc. Anh lo bản thân sẽ gặp nguy hiểm nên vội vàng tìm Dương Tá đưa mình đến khách sạn gần bữa tiệc để nghỉ ngơi, cách Trương.